Thôn Thiên, chương 23, Huyền Âm Tuyết Liên, gocchuyenaudio.com. Lung linh dược hồ tuy rằng thông linh, dù sao cũng không phải nhân loại, khi Dương Lăng dành cho nó cũng đủ ngon ngọt. Tiểu hồ ly lập tức mở rộng tín nhiệm, cùng Dương Lăng có vẻ thập phần vô cùng thân thiết, ở trên hai vai Dương Lăng gọi tới gọi lui. Dương Lăng cũng mặc cho tiểu hồ ly càn quấy, trong nội tâm vui sướng không gì sánh được. Ngày sau có lung linh dược hồ bang trợ, hái thuốc sẽ không là cái việc gì khó. Dương Lăng bàn tay khẽ vuốt ra lông sáng loáng của tiểu hồ ly, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói. Ngươi ngày sau đi theo bên người ta, ta cấp cho ngươi một cái tên mới đúng. Các tu sĩ đều gọi các ngươi là lung linh dược hồ, chúng ta có tiện nghi sẵn, ta sau này gọi ngươi là linh lung, ngươi nguyện ý không? Tiểu hồ ly kêu nhỏ vài tiếng, bộ dạng không giống phản đối, nó tựa hồ đối với cái tên cũng không nói gì, gọi cái gì đều có thể. Dương Lăng gật đầu, ta sau này bảo ngươi là linh lung. Dương Lăng buổi chiều đả tọa tu luyện, mãi đến trời sáng ngời, mới chuẩn bị mang tiểu hồ ly tiếp tục hướng đông đi tới. Thế nhưng Dương Lăng mới vừa ra khỏi động, tiểu hồ ly liền hướng Dương Lăng nhẹ nhàng kêu to vài tiếng, sau đó nhảy xuống khỏi vai Dương Lăng, hóa thành một đạo bóng trắng về phía hướng tây nam chạy đi. Chạy một khoảng cách, linh lung lại dừng lại chờ Dương Lăng, hiển lộ ra thái độ lo lắng. Dương Lăng lập tức minh bạch tiểu hồ ly nhất định muốn mang mình đi chỗ nào đó, lẽ nào nó ngửi được mùi linh dược. Dương Lăng vội vã đi tới, bám theo sau linh lung. Linh lung chạy quá nhanh, Dương Lăng đuổi theo vài dặm sau phải ngồi trên cực quang mới có thể theo kịp nó. Một người một hồ đi được hơn 200 dặm, linh lung đứng ở phụ cận một cái gò đất thấp bé, băn khoăn, trong ánh mắt hiển lộ ra tham lam cùng thần sắc sợ hãi. Dương Lăng hạ xuống lưng hạc, nhìn lướt qua thổ khâu, vẫn chưa nhìn ra chỗ dị thường gì, hỏi tiểu hồ ly. Linh lung, người dẫn ta tới nơi này, chính là bởi vì... Thổ khâu này, tiểu hồ ly kêu nhỏ vài tiếng, hai cái móng vuốt nhỏ tả hữu trên dưới khoa tay múa chân nửa ngày, Dương Lăng cũng không hiểu được ý tứ của nó. Dương Lăng cười khổ một tiếng, rồi nhìn thẳng vào thổ khâu nhìn một hồi, hỏi. Linh lung, người có phải muốn nói, phía dưới thổ khâu này có linh dược hay không? Dương Lăng đang suy đoán, lung linh dược hồ đối với linh dược cảm thấy hứng thú, tiểu hồ ly ba ba chạy tới, nguyên nhân có khả năng là nơi đây có linh dược. Linh lung nghe xong trước gật đầu, sau đó lại lắc đầu, móng vuốt nhỏ bé tiếp tục khoa tay múa chân một trận, kêu to vài tiếng. Đáng tiếc Dương Lăng lại nghe không hiểu, cười nói. Mặc kệ là cái gì, nói chung ngươi thích gì đó, có đúng hay không? Bây giờ thì linh lung gật đầu, nhưng đôi mắt ngập nước lộ ra bộ dạng rất sợ hãi. Dương Lăng trong lòng rùng mình, lại hỏi. Trong thổ khâu có yêu vật. Dương Lăng tuy rằng tu tiên không lâu, nhưng tiếp thu được từng trải nhân sinh lại rất nhiều, một chút đã hỏi tới điểm quan trọng. Linh lung lần thứ hai gật đầu, hiển nhiên Dương Lăng nói trúng rồi. Dương Lăng nhíu mày suy tư, có thể khiến linh lung khẩn trương như vậy, bên trong có gì đó nhất định khó đối phó. Đồng thời, phía dưới thổ khâu cũng nhất định cất giấu loại linh dược gì đó mà linh lung thích. Dương Lăng đánh giá sự nguy hiểm của việc này, do dự trong chốc lát cuối cùng quyết định đi xuống phía dưới thổ khâu nhìn một cái. Nơi đây hoang vắng, không có vết chân người, Dương Lăng suy đoán ẩn thân phía dưới thổ khâu. gocchuyenaudio.com, không phải yêu thú, thì là cương thi, hai loại này có khả năng lớn nhất. Nhưng trước khi tiến nhập Dương Lăng cũng chỉ là suy đoán, không thể phán đoán chính xác được. Mặc kệ là yêu thú hay cương thi, cái nào cũng không dễ đối phó gì, Dương Lăng thận trọng lo lắng. Nếu như vận khí tốt có thể thuận lợi tiêu diệt yêu vật bắt được gì đó linh lung thích. Nếu như vận khí không tốt có thể bị yêu vật tiêu diệt, Dương Lăng lo lắng chính là loại khả năng này. Phú quý hiểm trung cầu, linh lung ngày sau giúp ta hái thuốc, ta nhận được thiên đại là chỗ tốt, dù là đạo quân, đạo tôn cũng không nghe nói ai có được lung linh dược hồ. Nếu như có thể bắt được gì đó linh lung thích, tiểu tử kia ngày sau tất nhiên càng thêm ỷ lại vào ta, đơn giản là sẽ không ly khai. Phú quý hiểm trung cầu, tìm phú quý trong nguy hiểm Andy, ý niệm trong đầu vòng vo mấy vòng, Dương Lăng rốt cục quyết định mạo hiểm thử một lần, vạn nhất mà sai, cùng lắm thì mau chóng chạy ra. Đến lúc đó có ma đầu bang trợ kéo dài thời gian, Dương Lăng tin tưởng nắm chắc thoát ra được. Vì vậy thân thủ vỗ một cái, ngân xà kiếm hóa thành nhất lưu ngân quang hướng mặt đất chui xuống. Đất cát đều ném lên không trung, chỉ chốc lát đào ra một cái động lớn. Động sâu mấy trượng, vừa nhìn vào bên trong u u ám ám không biết bao sâu, đồng thời động khẩu thổi ra một cổ hàn khí âm trầm. Hàn khí thổi đến trên người Dương Lăng chịu không được dùng mình một cái, trong lòng thầm nghĩ. Âm khí thật mãnh liệt, 8 phần 10 có cương thi tác quái. Linh lung hồ thối lui vài bước, sợ hãi không muốn lại gần. Dương Lăng lấy ra một đạo hộ thể linh phù phủ trên người. Nhất thời, quanh thân Dương Lăng bốc lên một cổ hồng sắc quang diễm, bức khai âm khí. Linh phù này là một quả xích diễm hộ thể linh phù, Dương Lăng chảm sát lưu đồng thu được xích diễm hộ thể linh phù là một trong số đó. Linh phù này uy lực của nó cùng kim cương hộ thể phù ngày ấy Bạch Liên thi triển là tương đương, đều là trung phẩm linh phù. Linh Lung, ngươi cùng cực quang ở bên ngoài chờ ta, không nên chạy loạn. Dương Lăng phân phó một tiếng, rồi khom lưng chui vào sơn động. Dương Lăng khom lưng đi được 5-3 trượng, động khẩu tà tà nghiêng xuống phía dưới, xuyên thấu qua linh phù diễm quang, Dương Lăng thấy rõ vị trí động khẩu đang đứng ở phía trên huyệt mộ, bị kiếm quang rốt cuộc đả thông. Quả nhiên là huyệt mộ, quái vật bên trong không thể nghi ngờ tất nhiên là cương thi. Gánh nặng trong lòng Dương Lăng liền được giải khai, so sánh với yêu vật khác, chỉ cần không gặp phải cao giai, cương thi tương đối dễ đối phó. Cương thi đa số trí tuệ thấp, tuy rằng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng không am hiểu viễn trình công kích, thường thường dùng phi kiếm là có thể giải quyết được. Dương Lăng đem kiếm quang đảo qua phía trước, ngân bạch xâm xâm kiếm khí chạy một vòng, cơ bản đã thấy rõ cấu tạo trong huyệt mộ. Mộ thất hình vuông, không gian rất lớn, được mai táng ở đây người sinh tiền tất nhiên là đại nhân vật quý tộc quan viên lãi. Huyệt chia làm 2 tầng, Dương Lăng thấy chỉ là tầng thứ nhất, ngoại trừ một ít vật bồi táng đã phong hóa, có hơn 10 bộ xương cốt nằm lộn xộn các nơi, Dương Lăng suy đoán bọn họ sinh tiền đều là người tuẫn táng. Quan sát một hồi, Dương Lăng từ chóp đỉnh huyệt nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Dương Lăng tuy đã là luyện khí kỳ tu sĩ thế nhưng không có khả năng khống chế kiếm quang phi hành, bằng không hắn cũng sẽ. Gocchuyenaudio.com, không tìm cực quang làm tọa kỷ, ngự kiếm phi hành tiêu hao nguyên khí rất lớn. Dương Lăng muốn ngự kiếm phi không, trước hết phải đem huyết đan hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên khí. Sau đó mượn nguyên khí thâm hậu đả thông chu thân huyền khiếu tích góp toàn bộ nguyên khí. Tới cái thời gian kia rồi, Dương Lăng chỉ ít đã là luyện khí tam trọng tu sĩ. Luyện khí tam trọng là một cái cánh cửa, qua cánh cửa này liền có thể ngự kiếm phi không, thực lực cũng đề thăng một bậc. Luyện khí tam trọng là phải đả thông chu thân 365 cái huyền khiếu chủ yếu. Mỗi khi đả thông một chỗ huyền khiếu, trong cơ thể nguyên khí sẽ thâm hậu một phần. Đợi cho 365 huyền khiếu toàn bộ đả thông, tu sĩ mới có thể khai thủy ngưng tụ nguyên đan nhất thành thì coi như bước một chân vào trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ tu sĩ bắt đầu ngưng luyện nguyên thần, chờ nguyên thần luyện thành viên mãn sinh động linh đan. Sau đó nguyên thần cùng nguyên khí tương hối, linh đan cùng nguyên đan dung hợp, long hổ giao hối, thủy hỏa tương tề, kết thành long hổ kim đan, trở thành chân nhân. Đương nhiên, Dương Lăng lúc này cảnh giới cách chân nhân, trúc cơ kỳ còn xa, phải dũng mãnh tinh tiến mới có hy vọng đạt được. Dương Lăng hai chân chấm đất, lập tức đem ngân xà kiếm quang hướng mặt đất khoan xuống, ti lăng lăng một trận quái hưởng, từ mặt đất hiện ra một cái động lớn. Trong nháy mắt một đạo xương trắng mãnh liệt lao ra, lãnh liệt nùng đậm. Dương Lăng thất kinh, la. Không tốt, Dương Lăng liếc mắt nhìn thấy vũ khí xuất ra là do quý thủy linh khí ngưng tụ mà thành, âm khí quá nặng, một khi nó cận thể, sợ rằng hộ thể quang diễm cũng kiên trì không được bao lâu. Mắt thấy lãnh vụ cấp tốc bước qua, Dương Lăng linh cơ khẽ động, nguyên thần trong nháy mắt đem huyền minh kỳ trong kim quang tẩy luyện phóng xuất. Huyền minh, bắc phương thủy thần, thống xuất thiên bắc, trưởng quản nhất phương, là thái cổ chi thần. Với đông phương Cú Mang, nam phương Trúc Dung, tây phương Nhục Thu, các trưởng quản nhất phương, dân gian từ cổ chí kim vẫn tế tự tứ đại thần linh này, thanh danh lan xa. Kỳ này nếu xưng huyền minh kỳ, hẳn là có thể điều động thủy linh khí. Dương Lăng tâm niệm khẽ động, nghĩ đến loại khả năng này. Trong tay hắc quang chớp động, Dương Lăng đem huyền minh kỳ đón gió run lên, nhất thời chứng thành một trượng cao, kỳ thượng hắc quang lóe ra. Dương Lăng hiểu được làm sao mượn huyền minh kỳ hiệu lệnh quỷ hồn, cũng không biết làm sao dùng nó chế ngự thủy khí. Nhưng huyền minh kỳ vừa ra tới, trên mặt cờ lập tức khai ra cái động khẩu lớn bằng nắm tay người. Cái động khẩu tựa hồ đi thông vô hạn xa xa, đen thui thui nhìn không thấy đáy. Kiếm quang chui ra cái động khẩu, vũ khí cuồng phun, hóa thành một đạo bạch sắc khí long tiến vào trong hắc động trên huyền minh kỳ. Cuồn cuộn không ngừng quý thủy linh khí bị hút ra, sau đó dũng mãnh nhập vào trong huyền minh kỳ. Dương Lăng giật mình nhìn huyền minh kỳ, hắn tuy rằng nghĩ đến huyền minh kỳ mới có thể khắc chế quý thủy, nhưng không ngờ tới nó cư nhiên sinh mãnh như vậy. Lúc này, trên mặt cờ hắc quang thỉnh thoảng cổ đãng, tựa hồ có vật gì muốn xông phá hắc quang, phá kiển mà ra. Quý thủy linh khí bị thu nạp gần một khắc chung dần dần chuyển thành mỏng manh, cuối cùng vũ khí tiêu tán. Mặc dù có quý thủy linh khí lao ra cái động khẩu, nhưng đã vô pháp đối với Dương Lăng tạo thành uy hiếp. Dương Lăng suy đoán, phía dưới huyệt mộ tất nhiên có một linh thuyền. Gocchuyenaudio.com, bởi Mộ Thất không biết phong bế bao nhiêu năm, linh tuyền sản sinh quý thủy linh khí đều ngưng lại trong Mộ Thất, hình thành cổ quý thủy linh vụ cực điểm nồng nặc mới vừa rồi. Tích xúc quý thủy linh khí một khi bị Huyền Minh Kỳ hút khô, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tái sản sinh loại linh khí nồng nặc này. Dương Lăng thu hồi Huyền Minh Kỳ, ngân xà kiếm quang tiền phương mở đường, đi tới trước cái động khẩu kiểm tra. Phía dưới động quả nhiên có một cái quan tài, chỉ là nắp trên quan tài đã mở, bên trong không có thi thể. Mà trong quan tài có một đạo bạch sắc vũ khí như ngón tay cái từ mặt đất bốc lên, hình thành một đạo bạch sắc khí trụ. Phía dưới khí trụ là một con suối, chung quanh đã hình thành một trượng phương viên ao nhỏ, trên mặt hồ nước hơi nước âm trầm lạnh thấu xương. Mặt nước phô mở tam phiến trắng noãn, ngọc phiến như lá sen, tam phiến lá sen nâng lên một đóa liên hoa chưa mở ra. Hoa này cỡ ngón út, tinh nhuận như ngọc, gần hồ nước ngồi xếp bằng một cương thi thân phi kim sắc áo giáp. Cương thi này thủy mi nhắm chặt vẫn không nhúc nhích. Dương Lăng trên mặt biểu tình vui buồn lẫn lộn, vui chính là nụ hoa sen mà hắn nhận biết là 300 năm nảy mầm, 300 năm sinh trưởng, 300 năm nở hoa như linh vật tên là Huyền Âm Tuyết Liên. Thủy linh khí vốn là âm thuộc tính 10 phần, quý thủy linh khí là chí âm trong thủy linh khí, gọi là huyền âm khí. Huyền Âm Tuyết Liên chỉ có thể sinh trưởng tại nơi huyền âm khí nồng hậu, 900 năm mới thành, cực kỳ hiếm thấy. Càng vi diệu hơn chính là, Huyền Âm Tuyết Liên là thuốc dẫn của rất nhiều đan dược thế gian hy hữu. Nó mặc dù không bằng diệu dụng thất tinh quả, nhưng là linh vật cực khó có được. Đồng thời vui vẻ là, bên hồ nước đầu cương thi cũng khiến Dương Lăng cảnh giác. Cương thi là một loại yêu vật chỉ có tại nơi cực kỳ đặc thù dưới điều kiện đó mới hình thành. Thường thường là người chết ngực có bất bình chi khí, mất đi tam hồn mà lưu thất phách, sau khi nơi táng thân có địa khí nồng nặc dưỡng thi, dẫn đến cương thi hình thành. Cương thi cũng có 3-7 loại, thấp nhất là cương thi, không có trí tuệ, tứ chi cứng ngắc. Ngoài ra còn có minh thi, bởi thu nạp âm khí, trong thi thể linh khí tràn đầy, không sợ nhật quang, có thể hoạt động ban ngày như thường. Trở lên có linh thi, thi thể sản sinh linh tính, tự có trí tuệ. Trên linh thi là phi thi có thực lực cấp tu sĩ chân nhân, trong cơ thể dưỡng ra thi đan. Mà trên phi thi có pháp thi, cương thi, tiên thi, tà thần 4 cái đẳng cấp. Tuy rằng đẳng cấp bất đồng, tên gọi cũng bất đồng, nhưng tu sĩ vẫn theo thói quen gọi chung cương thi. Bên hồ nước cương thi có thể ngồi xếp bằng, tứ chi cũng không cứng ngắc, nó chỉ ít là đầu MNS thi, thậm chí có thể linh thi, phi thi. Dương Lăng hiện nay còn không thể phán đoán tu vi cương thi này. Vừa thấy cương thi này, ý niệm trong đầu Dương Lăng thay đổi thật nhanh, không dám đơn giản xuất thủ. Còn cương thi vẫn ngồi ngay ngắn bất động, cũng không ngẩng đầu lên, làm cho người ta không nắm chắc cương thi rốt cuộc là cái cấp bậc gì. Cách chương.